Cô gái, gặp lại em rồi. Chương 6, góc truyện audio.com. Cô gái, gặp lại em rồi. Chép 6, reng reng reng, bồ, dầm, chiếc đồng hồ đã yên vị dưới sàn. Cô trườn người dậy, ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ. Giày áo ngủ của cô bị lệch sang một bên. Cô hơi nhíu nhíu đôi chân mày thanh tú lại tỏ ý không hài lòng. Cảnh sẽ rất đẹp nếu như cô không hành động như một con điên thế này. Hai tay vò rối tung mái tóc, chiếc miệng nhỏ xinh lại có thể thốt ra những lời nói. Hay bỏ đi, tưởng tượng nếu có người ở đây chắc sẽ hộc máu chết hết quá. Con mẹ nó, thằng chó nào dám đặt báo thức ở phòng bà thế này. Mẹ nó, tụi bây có biết tối qua bà phải thức suốt đêm để bảo vệ nền bình yên cho nhân loại không hả? Cạch, cửa phòng mở ra. Bước vào là cậu nhóc có vẻ mặt hơi lạnh lùng. Trên người mang một chiếc tạp dề màu hường hình Hello Kitty. Tay kia còn cầm thêm chiếc phá, nhìn cực kỳ kiêu nha. Mộc Tiểu Di, mẹ không mau dậy ngồi đó làm nhảm cái gì? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đấy. What, sao không nói ta sớm? Còn với cái, nhờ cái gì cũng không xong. Cô bật dậy chạy lăng xăng trong phòng tìm quần áo. Mẹ còn nói, từ tối hôm qua con và Vũ Minh đã nhắc hơn cả chục lần mà đâu chịu nghe. Cứ chúi xuống mà bấm bấm lướt. Thì, tại lúc đó mẹ đang ôm trụ mà. Vũ Thiên nhìn cô vẻ mặt vạn lần khinh bỉ. Liên quân thì liên quân. Ở đó mà ôm trụ đồ. Làm nhưng chó giữ cửa nhà người ta không bằng. Dầm, bồ, nói xong Vũ Thiên liền nhanh tay đóng cửa lại. Cùng lúc đó cô từ lâu chạy tới giường cầm chiếc gối phóng thẳng về cánh cửa. Lớn tiếng rủa, cha mày, mày nói mẹ mày là chó mà đẻ ra được hai đứa tụi bây à, thằng con mất dạy. Cạch, cánh cửa hé mở, cái đầu nhỏ xinh của Vũ Thiên thò vào trêu. Biết đâu là con lượm cũng không chừng. Cạch, bóp, một chiếc gối nữa đã đáp thẳng vào cánh cửa. Rừ rừ, mi đi chết đi. Vũ Thiên ung dung bước vào nhà bếp thì bắt gặp một thân ảnh y đúc mình đang loay hoay xếp thức ăn ra bàn. Cậu ngẩng đầu lên hỏi, anh lại chọc mẹ nữa à? Vũ Thiên tới bàn cởi tạp dề ngồi xuống, cho chừa cái tật ngủ ngay cày đêm. Vũ Minh cười khổ, tại mới về Việt Nam, nên Tiểu Di chưa quen với múi giờ thôi mà, từ từ rồi sẽ tốt thôi. Mộc Tiểu Di ở đâu cũng vậy thôi. Chúng ta nên uống nắn mẹ đến khi gặp được cha thì mới mong gả được mẹ đi. Trên thế giới hàng ngàn người, biết đâu mới là thằng chồng thất lạc của Tiểu Di đây. Trên thế giới hàng ngàn người, chắc chắn sẽ có chồng của Mộc Tiểu Di. Cho nên, em đừng quá lo lắng. VC tụi nó là con nít đấy à? Mộc Di bước xuống, hai anh em họ Mộc đang ăn cơm bỗng nhiên mắc kẹt nhìn cô chằm chằm. Mộc Di thấy thế liền vuốt tóc hất cằm lên nghiêng mặt sang một bên tự cao nói. Nhóc thấy sao nào, anh đây hảo soái phải không? Cô đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây xám, mang đôi giày van, mái tóc óng ả được búi lên giấu vào trong mái tóc giả của nam. Trên vai còn khoác chiếc ba lô nhìn đúng chất thư sinh lãng tử. Miêu tả ngu quá, XL. Cụ, Mộc Tiểu Di, mẹ định dành hết sự chú của người ta mới chịu à? Vũ Thiên hắc giọng, nghe như của trách, nhưng sâu trong đó là sự dung túng. Bao che cho Mộc Di. Hay hết cách, ai biểu đó là mẹ cậu chi? Hắc hắc, Tiểu Minh con thấy mẹ như thế nào? Hảo soái không, Tiểu Di nhà ta mặc cái gì cũng đẹp. Hôm nay mẹ làm con mở mang tầm mắt nha. Không ngờ mẹ cải nam lại soái như vậy. Vũ Minh ánh mắt sủng nịnh tột độ, cậu chính xác là luyến mẹ cực độ rồi. Ha ha, mẹ biết mà, mau lại ăn sáng, sắp trễ giờ làm rồi kia. Thiên nhắc nhở, xì, tới liền, xong bữa sáng, hai đứa con cô lại tiễn cô xuống tận đường lớn. Này, Thiên Minh nhớ ở nhà dọn dẹp, cơm nước chờ mẹ về biết không? Đừng ra khỏi nhà đấy. Cô ngồi xuống thủ thỉ với tụi nhỏ. Mộc Tiểu Di, mẹ nhớ khi đến công ty của người ta, đừng có quậy phá, phải chăm chỉ làm việc biết không? Ở đó chứ không phải ở nhà mà có tụi con cơm bưng nước rót đến tận miệng đâu đấy. Thiên chỉnh lại cổ áo cho cô. Tiểu Di ngoan, dáng làm việc thật tốt. tụi con ở nhà chờ mẹ. Có ai ăn hiếp bắt nạt mẹ thì nói với con sẽ khiến hắn sống không bằng chết à. Minh vuốt tóc cô dịu dàng nói. Rồi mẹ biết, thôi mẹ đi nha, bye bye. Cô cười hôn mỗi đứa mỗi cái rồi bước lên taxi. Những người ở xung quanh, kể cả ông tài xế còn phải rùng người khi nghe lời từ biệt của ba mẹ con nhà này. Tiễn mẹ đi làm sao nhìn cứ giống như gã con về nhà chồng thế này. Ông tài xế nhìn cô như sinh vật lạ, rõ ràng là một cậu thanh niên sao có thể là mẹ của hai đứa nhóc này. Giả sử cậu ta là con gái đi nữa con có thể lớn như thế này sao? Nhận thấy ánh mắt lạ thường của ông, cô dùng tay gõ vào kính. Chú ơi, có thể đi được rồi đấy. Ông hoàng hồn, bối rối ngật đầu. À, vâng, còn cách chương.